Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, đệ 1049 chương, năm càng, Lưu Đình Nhi về đến nhà sau, thực nghiêm túc mà xem xét tư liệu, về phía trước Hán phục phát triển, còn có hiện tại mọi người đối với Hán phục một ít nhận thức. Cuối cùng tổng kết ra một thiên tuyên truyền văn án, nói là tuyên truyền văn án. Kỳ thật Lưu Đình Nhi phía trước cũng không có làm qua. Chia thư chừng thời điểm, vẫn là có khẩn trương cùng lo lắng. Thư chừng hòm thư vang lên một tiếng, thu được đến từ Lưu Đình Nhi bưu kiện. Vừa mở ra, giữa những hàng chữ tài văn chương du tẩu với màu đen hành dai chi gian. Thư chừng trong nháy mắt đã bị kinh diễm đến. Bưu kiện thượng viết, đương người đọc được khoác lại y chi thôi sán hề. Nhị giao bích chi hoa cư. Bước duệ duệ hề diệu điện phủ, chợt hề sửa dung, uyển nhược du long thừa vân tường, uyên ương tú mang vứt nơi nào. Khổng tước la sam phó a ai, người tất hồi đắm chìm ở Hán phục lộng lẫy hoa mỹ bên trong. Hán phục chi mỹ nhiếp nhân tâm phách, này phân mỹ cảm truyền thừa qua đi cũng kéo dài đến tương lai. Cổ xưa khúc vạt, mộc mạc thẳng vạt, kiểu tiểu áo váy, mỗi một loại kiểu dáng. Đều từng phong cảnh quá, lãng mạn quá, kinh diễm năm tháng, sử ký ghi lại, hoa hạ xiêm y vì hoàng đế sở chế, hoàng đế phía trước, không có xiêm y nhà, cặp hoàng đế tạo nhà, chế quần áo, doanh quản linh cữu và mai táng, vạn dân cố miễn tồn vong khó khăn, văn hóa truyền thừa có người ở làm. Văn hóa của quý đang ở thức tỉnh, chúng ta mỗi người. Đều hẳn là đối này nhiều một phân kính sợ cùng hiểu biết. Hán phục chi mỹ, như rượu nguyên chất hương thơm, một say ngàn năm ni nó là lộng lẫy hoa mỹ, nó cũng là lặng im mạnh khỏe, nó từng ẩn sâu với năm tháng tĩnh thủ năm xưa, ở ngàn năm thời gian chung, sốc lên từ từ năm tháng khăn che mặt, ngươi hay không nguyện ý, gia nhập trận này Hán phục chi tái, làm thế giới, một thấy nó phương hoa. Thư chừng nhìn này đoạn văn tự, bị này duyên dáng tự từ hấp dẫn, say mê trong đó, nàng ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh mà đánh hạ mấy chữ. Đã phát một phong bưu kiện cấp Lưu Đình Nhi, viết phi thường hảo, văn tự bản lĩnh rất mạnh, ta đây liền dùng cái này làm tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động, ở AS phòng làm việc đàn nội, thư chừng khoan thai xuất hiện, thư chừng, A công toàn thể thành viên. Thẩm Hòa, này đại buổi tối, ngươi sẽ không lại muốn bố trí nhiệm vụ đi. Thư trường, vô nghĩa, bằng không kêu các ngươi làm gì. Trịnh Nghị, phi người thay, thư trường, A còng Trịnh Nghị, tiểu tử ngươi, gần nhất đi theo Thẩm Hòa tính tình trở nên rất đại A. Dư Chu, nói đi, sự tình gì, thư trường, ta muốn tổ chức Hán phục đại tái sự tình các ngươi đều đã biết đi. Toàn thể thành viên nhất trí trả lời nói không biết, thư trừng khóe miệng vừa kéo. Này vài người gần nhất thực dã a, thư trừng xoay chuyển trong mắt, bắt đầu đánh ra mấy chữ tới. Thư trừng, lúc này đây chính là một cái nhan giá trị cực cao thi đấu. Các ngươi nếu là không tham gia, phi hối hận không thể. Thẩm Hòa, được rồi, không cần vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nói thẳng sự tình, thư trường, thi đấu chia làm hai tổ, một tổ là Hán phục thiết kế, một tổ là đẹp nhất Hán phục nữ thần. Ta quyết định chi ngân sách 500 triệu tới đầu tư cái này hạng mục. Thẩm Hòa Trịnh Nghị vài người tức khắc khiếp sợ, quả nhiên kẻ có tiền chính là không giống nhau a, vì tay đầu tư một chút chính là 500 triệu hạng mục. Quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá nghĩ lại. 500 triệu đối với thư trường tới nói, căn bản là không tính cái gì. Trịnh Nghị, hào vô nhân tính. Thẩm Hòa, A còng Trịnh Nghị, ngươi nếu là dám nhiều cho ta xem một cái những cái đó Hán phục nữ thần ngươi liền thử xem. Xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Dư Chu, quả nhiên nam nữ yêu đương chính là có gia bảo A. Trịnh Nghị, A còng Thẩm Hòa, hoan uổng A, ta trong mắt cũng chỉ có ngươi A. Hết chương.